Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 556, chương 556, màu hồng căn cứ xe. Mọi người sau khi lên xe, tại Tô Nghĩa phân phó dưới, chí năng chiến xa cấp tốc hướng Thanh Đàm Sơn lái đi. Ở chỗ này trì hoãn thời gian cũng không tính ngắn, vì ngăn ngừa bỏ lỡ thọ hy quả thực, nhất định phải nắm chặt thời gian. Trên đường, Trương Sán Dương đi vào Tô Nghĩa bên người, dò hỏi, Tô Nghĩa, ngươi trước sử dụng thủ đoạn gì? Những cái kia giáp trùng vì cái gì vào không được thân thể của ngươi? Trước đó, hắn nhìn rõ rõ ràng ràng, những cái kia giáp trùng không muốn mạng hướng Tô Nghĩa trùng kích. Nhưng mỗi lần tới gần Tô Nghĩa xa 3 mét thời điểm, liền bị quỷ dị bắn ra, liền tựa như đâm vào một tầng vô hình hàng rào phía trên một dạng. Tô Nghĩa trầm ngâm một lát, mở miệng nói, một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi, không coi là gì, liên lụy đến linh hồn lực, hắn tạm thời không muốn nói ra tới. Tiểu thủ đoạn, Trương Sán Dương chép miệng tắc lưỡi, kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa, nghĩ thầm ngươi cái này cũng không phải cái gì tiểu thủ đoạn. Quả thực có thể xưng là thần thông. Bất quá, đã Tô Nghĩa không muốn nói, hắn cũng sẽ không truy vấn ngọn nguồn. Ngược lại hỏi, Tô Nghĩa, ngươi trước tại vết nứt gặp tình huống như thế nào? Lúc đó, khi nhìn đến Tô Nghĩa bị kéo vào vết nứt thời điểm, bọn họ đều coi là Tô Nghĩa xong đời. Ta là bị một cái hồn trùng rút ngắn đi. Tô Nghĩa gặp đến hồn trùng sự tình nói đơn giản một chút. Chỉ bất quá, theo hồn trùng nâng lên lấy năng lực, cùng gặp phải nhiếp nhiếp sự tình cho che giấu. Thế mà thật sự có hồn trùng. Trương Sán Dương thần sắc run lên. Cũng may mắn bị hồn trùng bắt đi chính là Tô Nghĩa. Nếu đổi lại là bọn hắn mà nói, chỉ sợ sớm đã mất mạng. Đều nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi. Lúc này, Tô Nghĩa đặt mông ngồi xuống. Luân phiên đại chiến, hắn quả thật có chút mệt mỏi. Mà phía sau đến Thanh Đàm Sơn, nói không chừng còn có một trận ác chiến. Hoàn toàn chính xác cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tào Thanh Lãng mấy người cũng đều ngồi trên mặt đất, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đặc biệt, các ngươi đều có thể nghỉ ngơi, thì lão tử một người làm trâu làm ngựa. Chí năng chiến xa có chút căm giận không bằng phẳng. Chỉ bất quá, hắn cũng chỉ là ở trong lòng phàn nàn một chút mà thôi. Vẫn chưa nói ra miệng. Bởi vì cho dù nói ra miệng, cũng không thay đổi được cái gì. Phía sau hành trình một mực rất bình ổn. Chạy được sau nửa giờ, chí năng chiến xa chỉ có nhấc lên tốc độ, như là nhanh như điện chớp đồng dạng. Số 2, ngươi làm gì? Tô Nghĩa từ từ mở mắt, nghi ngờ hỏi. Chí năng chiến xa vừa cười vừa nói, ta không phải sợ làm trễ nải ngươi lên núi tầm bảo à, cho nên thì thêm chút sức. Thật sao? Tô Nghĩa có chút không tin, lại cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là nhắc nhở. Số 2, chú ý dò xét bốn phía, gặp phải nguy hiểm trước tiên nói cho ta biết. Được rồi, chí năng chiến xa thống khoái đáp ứng nói. Đằng sau, chí năng chiến xa bảo trì loại tốc độ này chạy thêm vài phút đồng hồ về sau, dần dần đem tốc độ thả chậm lại. Tô Nghĩa chỉ coi chí năng chiến xa mệt mỏi, cũng không có hỏi nhiều. Nhưng Tào Thanh Lãng đột nhiên mở miệng. Tô Nghĩa, phía trước có một chiếc màu đỏ khu vực xe. Khu vực xe, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Số 2, có thể hay không dò xét tra một chút khu vực người trong xe? Tiến vào nguyên không cổ cảnh nhân loại võ giả vốn cũng không nhiều. Hắn có chút hiếu kỳ đến tột cùng là ai khu vực xe. Dò xét không được, chí năng chiến xa giải thích nói. Ta không phải thụ thương sao? Dò xét công năng có chút không hiệu nghiệm. Vậy cũng không cần quản. Tô Nghĩa cũng không có để ý. Chỉ cần không phải tìm bọn họ để gây sự là được. Lại chạy được một hồi. Tào Thanh Lãng nghi ngờ hỏi. Số 2, ngươi lão là cùng tại màu hồng căn cứ sau xe một bên làm gì? Được nghe. Tô Nghĩa đứng lên, hướng phía trước quét qua. Hoàn toàn chính xác thấy được một chiếc màu hồng căn cứ xe. Mà lại, hắn còn phát hiện chí năng chiến xa tốc độ cùng màu hồng căn cứ xe tốc độ cơ hồ nhất trí. cả hai từ đầu tới cuối duy trì tại 50 mét khoảng cách trong vòng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.